Quyền khuynh nhất thế, chương 265, sự coi trọng của bí thư tỉnh ủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp, lãnh đạo chủ yếu của thị ủy Tất Phương, bí thư thị ủy Trương Hạo Vinh, thị trưởng Trương Thiên Hào, phó bí thư Liễu Cường, phó bí thư Cao Nghĩa, bộ trưởng tổ chức bí thư ủy ban kiểm tra Liêu Bân, tất cả đều đang ngồi, cộng với bí thư huyện ủy huyện Đại Hồng Đào Ngọc Cường, huyện trưởng Lý Tú Quân, mười mấy người sắc mặt đều rất nghiêm túc, dù sao là nghênh đón sự kiểm tra của lãnh đạo tỉnh ủy, trong lòng mọi người đều rất khẩn trương. Bí thư thị ủy Trương Hạo Vinh cầm trong tay một danh sách, nói với bí thư huyện ủy huyện Đại Hồng Đào Ngọc Cường. Vừa rồi bí thư Hoàng phái người truyền lời, hủy bỏ công tác báo cáo chuẩn bị đã sớm định ra, cho nên báo cáo công tác chuẩn bị của huyện Lý các anh không cần nữa. Cúi đầu nghĩ nghĩ, Trương Hạo Vinh nói tiếp, ý tứ của bí thư Hoàng là lát nữa sẽ mở cuộc họp với cán bộ toàn huyện, cán bộ trên cấp khoa đều phải tham gia, người phụ trách các hương chấn cũng phải có mặt, mọi người sẽ nói về phát triển kinh tế toàn huyện. Hơn nữa ông ta còn đặc biệt điểm danh, bảo phó bí thư huyện ủy, đồng chí Lục Duệ làm báo cáo đặc biệt. Đào Ngọc Cường sửng sốt nói. Đại hội cán bộ toàn huyện, Lục Duệ phải làm báo cáo đặc biệt. Bộ trưởng tổ chức thị ủy Vương Chiết Nguyên sắc mặt cũng nhìn Trương Hạo Vinh, khó hiểu nói. Bí thư Trương, bí thư Hoàng thật sự muốn mở đại hội cán bộ toàn huyện ư? Chuyện này không chỉ là bọn họ cảm thấy kỳ quái, ngay cả Trương Thiên Hào và Liêu Bân cũng đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Đại hội cán bộ toàn huyện cũng bình thường thôi, dù sao huyện Đại Hồng trong khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra nhiều đại sự như vậy, lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy cũng đều xuống ngựa, điều này đối với cán bộ cơ sở toàn huyện có sự trùng kích cực lớn. Lúc này bí thư tỉnh ủy cầm đầu lãnh đạo tỉnh ủy tới huyện Đại Hồng kiểm tra cũng là khẳng định muốn đề cao lòng tin cho cán bộ toàn huyện, xúc tiến phát triển huyện Đại Hồng. Chỉ là bảo Lục Duệ làm báo cáo đặc biệt thật sự là có chút khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Dựa theo quy củ, nếu như làm báo cáo đặc biệt ít nhất cũng phải là bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường, cho dù là Đào Ngọc Cường không thể cũng có thể là do huyện trưởng Lý Tú Quân, người đứng đầu chính phủ báo cáo, nhưng Hoàng Thế Hùng cố tình điểm danh Lục Duệ làm báo cáo, cái này đủ để cho rất nhiều người phải băn khoăn. Khi Lục Duệ biết được tin tức này thì ngẩn ra, đi theo lãnh đạo khác của huyện ủy tới chỗ nghỉ của lãnh đạo thị ủy, Lục Duệ từ trong miệng Trương Thiên Hào nghe nói chuyện này cũng không biết phải làm sao cho tốt, Hoàng Thế Hùng đây là có tính toán gì. Đại hội cán bộ toàn huyện mình khẳng định sẽ tới, nhưng điều duy nhất khiến khó hiểu chính là báo cáo đặc biệt này. Hoàng Thế Hùng muốn nghe cái gì? Đây mới là điều Lục Duệ quan tâm, cũng không lo lắng tới cái khác, mình chỉ là phó bí thư đảng ủy, không có gì, không có quyền quyết định gì, mặc dù bí thư thị ủy Trương Hạo Vinh hoặc là bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường có bất mãn, nhưng chuyện lãnh đạo thượng cấp dặn dò, bọn họ cũng chỉ có thể bịt mũi nuốt vào bụng. Mấu chốt nhất, Lục Duệ rất tò mò muốn xem Hoàng Thế Hùng muốn mình làm báo cáo đặc biệt gì. Huyện trưởng Lý Tú Quân rất rõ ràng không có phản ứng gì đối với việc này, sau khi ra cửa, vỗ vai Lục Duệ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Lục, bí thư Hoàng nếu đã coi trọng như vậy, anh lát nữa cần phải phát huy thật tốt, trở về chuẩn bị báo cáo tình huống của huyện chúng ta cho lãnh đạo tỉnh ủy, cũng để các lãnh đạo thấy thành tích công tác của chúng ta. Chấm, Đào Ngọc Cường ở bên cạnh cũng cười nói. Đúng vậy, phó bí thư Lục chuẩn bị cho tốt, có thể báo cáo công tác trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy, đây chính là chuyện tốt, mặt mũi của huyện Đại Hồng chúng ta cũng phải dựa vào anh đó. Lời này là ai cũng có thể ngửi thấy một cỗ mùi chua nồng đậm, xem ra Đào Ngọc Cường trong lòng cực kỳ khó chịu với chuyện người qua đường có thể được báo cáo trên đại hội cán bộ toàn huyện, nếu không dựa theo tính cách thâm trầm của hắn, sẽ không một trước mặt một đám thường ủy nói như vậy. Trong những người khác, Uông Quốc Phú và Chu Kiến Dân vui vẻ nhất, dù sao trong khoảng thời gian này thái độ của Lục Duệ trên cuộc họp thường ủy tuy rằng rất cứng rắn, nhưng bọn họ không biết lòng tin của Lục Duệ là ở đâu, phải biết rằng tin tức bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường là dựa vào bí thư thị ủy Trương Hạo Vinh vừa thượng nhiệm ở trong các thường ủy đã không còn là bí mật, sự ủng hộ to lớn của Phương Nhân Quý và Phó Trung Nguyên đối với Đào Ngọc Cường cũng khiến hắn ư cuộc họp thường ủy chiếm được ưu thế rất lớn. Trong đoạn thời gian gần đây, cộng với bộ trưởng tổ chức huyện ủy Bao Phàm vừa được điều đến, Đào Ngọc Cường trên cuộc họp thường ủy vẫn luôn cường thế, địa vị cường thế, tuy rằng Lục Duệ cũng liên tiếp đề xuất ý kiến bất đồng, song trong cuộc họp thường ủy vẫn không chiếm được ưu thế, cũng chỉ có thể giằng co với Đào Ngọc Cường mà thôi. Lúc này bỗng nhiên phát hiện lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng Lục Duệ, điều này có nghĩa là lựa chọn của mọi người không sai, phía sau Lục Duệ không chỉ có hậu trường, hơn nữa còn là một đại Phật có thể đè chết người, mọi người ở phía Lục Duệ thở phào nhẹ nhõm, Đào Ngọc Cường cho dù tạm thời chiếm ưu thế thì làm được gì? Bí thư Lục được lãnh đạo tỉnh ủy ủng hộ, tiến bộ ngày sau là ở trong tầm tay, cán bộ Lục hệ như mình tất nhiên có thể nước lên thì thuyền lên. Uông Quốc Phú và Vương Quân nhìn nhau, mỉm cười gật đầu, mà Chu Kiến Dân thì cười ha ha nói với Lục Duệ. Bí thư Lục chuẩn bị cho tốt đi, đây chính là vinh hạnh của huyện Lý chúng ta. Chấm, sắc mặt Vương Quân vẫn như thường, nhẹ nhàng huých vai Lục Duệ một cái, khẽ gật đầu. Ngược lại, vẻ mặt của Bí thư Ủy ban Chính pháp Liêu Hâm Diễm rất có ý tứ, nhìn thoáng qua Lục Duệ, lộ ra nụ cười không thể nắm bắt. 2 giờ chiều, đại hội cán bộ đảng viên huyện Đại Hồng được cử hành trên đại lễ đường của huyện ủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh G Hoàng Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hướng Như Bách, Bí thư Ủy ban Kiểm tra tỉnh Kiều Nhâm Lương, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Tỉnh ủy Đường Ba, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tỉnh ủy Mã Hồng Nhạn, Bí thư Thị ủy Tất Phương Trương Hạo Vinh, Thị trưởng Trương Thiên Hào, Phó Bí thư Thị ủy Liễu Cường, Phó Bí thư Thị ủy Cao Nghĩa, Bí thư Ủy ban Kiểm tra thành phố Liêu Bân, Bộ trưởng Tổ chức Thị ủy Vương Chiết Nguyên, Chính ủy Quân phân khu Tất Phương Hoa Đại Dũng đều an vị, Bí thư huyện ủy huyện Đại Hồng Đào Ngọc Cường, huyện trưởng Lý Tú Quân, Phó Bí thư Đảng ủy Lục Duệ dự thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán mọi người là Phương Nhân Quý cũng là Phó Bí thư huyện ủy thì lại không ngồi trên đài chủ tịch mà là ngồi ở bên dưới. Bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường chủ trì hội nghị. Các đồng chí, hôm nay huyện Đại Hồng chúng tôi nghênh đón Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thế Hùng và các lãnh đạo tỉnh ủy tới thị sát, đây là thời khắc có tính lịch sử của huyện Đại Hồng, tôi xin thay mặt 39 nhân dân của huyện Đại Hồng bày tỏ lòng hoan nghênh nhiệt liệt tới lãnh đạo tỉnh ủy, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo các cấp. Đào Ngọc Cường ngữ khí vô cùng kích động ho khan một tiếng, nói tiếp. Hôm nay, chúng tôi ở đây mở đại hội cán bộ toàn huyện, tiến hành tổng kết hạng công tác của huyện Đại Hồng chúng tôi, sau đây, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thế Hùng lên phát biểu. Nói xong, Đào Ngọc Cường đi đầu vỗ tay. Người khác trên đài chủ tịch cũng vỗ tay, các cán bộ bên dưới càng vỗ tay to hơn, trong nhất thời đại lễ đường toàn bộ vang vọng tiếng vỗ tay. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thế Hùng cầm micro, nhìn các cán bộ dưới đài một cái, Lục Duệ phát hiện y tuy rằng không nói gì, nhưng mỗi người lại bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng, giống như Hoàng Thế Hùng có thể đang nhìn mình, mấu chốt nhất là, Hoàng Thế Hùng vẫn chưa nói gì nhưng bên trong đại lễ đường lặng ngắt như tờ, đến một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Đây là khí trường, Lục Duệ nhìn Hoàng Thế Hùng, ở trong lòng thầm nghiền ngẫm. Nhìn thấy Hoàng Thế Hùng nở nụ cười nói. Chào các đồng chí, cho tới giờ, tôi luôn muốn tới huyện Đại Hồng, một là muốn thấy mỏ than đá lộ thiên lớn nhất tỉnh G, hai là muốn vấn an các đồng chí vất vả rồi. Y nói xong câu đó, trong hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, cười cười, Hoàng Thế Hùng giơ hai tay lên ấn hở rồi nói tiếp. Các đồng chí, Quốc vụ viện của Trung ương Đảng hiện tại đang khởi xướng chiến lược phát triển liên tục, tin rằng mọi người đều đã minh bạch tầm quan trọng của quốc sách này, chúng ta làm cán bộ, không chỉ phải nhìn lợi ích trước mắt còn phải nghĩ lâu dài, cân nhắc cho hậu thế của chúng ta. Chính tích trước mắt chỉ là tiểu lợi, chỉ có hậu thế được phát triển lâu dài mới là kế hoạch trăm năm. Thực tiễn đưa ra nhận thức chính xác, tăng mạnh và đổi mới quản lý chính phủ, chuyện liên quan tới địa vị chấp chính của đảng chúng ta, chuyện liên quan tới ổn định và hòa bình lâu dài của địa phương, chuyện liên quan tới an cư lạc nghiệp của nhân dân hay không trong công tác của chúng ta nhất định phải thật sự quán triệt và chứng thực quyết sách của Trung ương, lấy mục tiêu chấp chính là xúc tiến phát triển kinh tế và ổn định hài hòa xã hội, đối mặt với vấn đề mới không ngừng xuất hiện, các đồng chí nhất định phải ghi nhớ chúng tôi đề cao trình độ đời sống của nhân dân, đồng thời cũng phải chú ý tới đừng chỉ chú trọng lợi ích trước mắt mà phải cân nhắc tới sự phát triển lâu dài. Nói xong, Hoàng Thế Hùng nhìn trên đài chủ tịch thấy Lục Duệ ngồi ở vị trí ngoài rìa thì cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Lục Duệ, ở huyện Thuận An thành phố Dương Minh đã làm ra một nền nông nghiệp đặc sắc, hiện tại huyện Thuận An đã trở thành huyện giàu có nổi danh của tỉnh G chúng ta, trấn Hạ Gia của huyện Thuận An được xưng là đệ nhất trấn của tỉnh G, tôi mấy ngày trước có tới đó, không thể không nói, đường lối này không tồi, trình độ đời sống của quần chúng nhân dân DC đề cao rất lớn, hơn nữa là dưới tiền đề không phá hỏng lợi ích của đời sau. Đồng chí Tiểu Lục, anh lên nói suy nghĩ của mình đi, coi như để đám già chúng tôi có được kinh nghiệm của cậu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Lục Duệ, nhất là các cán bộ cơ sở phía dưới, biểu tình trên mặt và suy nghĩ trong lòng càng nhiều hơn, Lục Duệ có thể được Bí thư Tỉnh ủy tán dương như vậy, chẳng phải có nghĩa là tiền đồ ngày sau vô lượng ư? Tâm tư của rất nhiều người liền bắt đầu nhảy nhót, một thời gian trước còn nghe nói Phó Bí thư Lục bị Bí thư Đào chèn ép, hiện tại xem ra chỉ là đồn đại thôi, được như vậy coi trọng như vậy, khi Bí thư huyện ủy nào đối mặt với Lục Duệ chỉ sợ cũng phải cân nhắc mà làm. Cách chương.